Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1704, chương 81, Hạch tâm. Ác khuyển tốc độ cực nhanh, hung mãnh trình độ càng là không thể nghi ngờ, nhất là ở có tinh anh ác khuyển chỉ huy dưới. Cái này một đội ác khuyển thực lực muốn càng hơn một bậc. Ba đầu ác khuyển trực tiếp nhào vào giấu ở đường phố nói chuyển góc người mang tin tức trên thân. Cắn xé trong nháy mắt bắt đầu. Trong lúc nhất thời, huyết nhục bay ngang, cứu, ô, đối phương vừa muốn mở miệng. Nó bên trong một đầu ác khuyển liền cắn lấy rồi cổ họng của đối phương bên trên. Bỗng nhiên xé ra kéo. Người mang tin tức yết hầu liền hoàn toàn tan vỡ. Nhưng là cũng không có ngã xuống. Đã nhận lấy đối người bình thường tới nói nhất kích chí mệnh vị này người mang tin tức bưng bít lấy. Cổ họng. Say người nghĩ muốn chạy trốn. Lúc này mới đột nhiên ở giữa phát hiện. Chẳng biết lúc nào. Hai cái ác khuyển ngăn tại rồi hắn lui trên đường. Càng làm cho hắn cảm thấy tuyệt vọng là. Một đầu hình thể càng lớn ác khuyển xuất hiện ở phía sau của hắn. Cái này đầu hình thể càng lớn ác khuyển không có có giống như còn lại ác khuyển đồng dạng gào thét. Thậm chí, ngay cả một chút xíu âm thanh đều không có phát ra. Nhưng càng như vậy, càng để người mang tin tức cảm thấy hoảng sợ. Chó cắn người thường không sủa. Người mang tin tức hết sức rõ ràng đạo lý này. Mà đổi lại ác khuyển lời nói à? Kia chính là, giết người, ăn người rồi, buông tha ta. Ta sẽ nói cho ngươi biết. Chấm ngoặc kép. Đáng tiếc là. Tinh anh ác khuyển không có cho. Người mang tin tức cơ hội. Ra lệnh một tiếng. Năm đầu ác khuyển đồng thời nhào về phía rồi. Người mang tin tức. Bản thân bị trọng thương. Người mang tin tức. 2 phút đồng hồ sau liền bị cắn xé thành đầy đất mảnh vụn. Nhìn lấy cái xác không hồn địch nhân. Tinh anh ác khuyển trong mắt lộ ra một vòng trào phúng. Ở phong thư trên dưới đọc cái này loại vụng về thủ đoạn. Nó không phải là chưa từng thấy qua. Nhưng biết mình chủ nhân xúc dưỡng lấy bọn chúng một đám ác khuyển còn như thế dám ngu ngốc. Nó còn là lần đầu tiên gặp. Chẳng lẽ không biết nói. Bọn chúng đối với độc vật rất mẫn cảm sao. Nện bước nhẹ nhõm vui sướng tiểu toái bộ. Tinh anh ác khuyển mang theo ác khuyển nhóm quay trở về tới Tần Nhiên bên người. Về phía sau cửa tắm một cái. Đừng đem vết máu mang về nhà hàng. Tần Nhiên phân phó lấy. Chân kho vẩy một cái. Kia tràn đầy nọc độc tin. Liền tiến vào một bên xuống nước nói bên trong. Tinh anh ác khuyển mang theo 5 cái ác khuyển vây quanh rồi cửa sau. Cửa sau là một mảnh đất trống. Lúc đầu nơi này là lữ điếm dùng để dừng xe địa phương. Một bên ống nước cũng là vì rồi rửa xe thuận tiện. Mà bây giờ đất trống trở thành rồi mèo hoang chó phơi nắng địa phương. Ống nước cùng phía dưới ao thì trở thành rồi ác khuyển nhóm cùng mèo hoang chó tẩy hồ tắm. Phơi nắng mèo hoang chó nhóm. Ngoại trừ vừa gia nhập mấy cái ở ác khuyển nhóm sau khi xuất hiện. Phi tốc chạy trốn bên ngoài. Còn lại phía dưới chỉ là hơi tinh kính sợ nhìn lấy ác khuyển nhóm. Làm phát hiện tinh anh ác khuyển ngồi ở ống nước bên cạnh. Cầm móng vuốt đẩy ra rồi thủy long đầu về sau. Cái này loại tinh kính sợ liền từ từ tiêu tán. Nước ào ào chảy. Ác khuyển nhóm 10 phần có thứ tự tiến tới. Cọ rửa lấy chính mình. Rất hiển nhiên. Ác khuyển nhóm không phải lần đầu tiên tới nơi này cọ rửa rồi. Trừ bỏ ngay từ đầu gà bay chó chạy bên ngoài. Còn lại phía dưới theo thời gian. Trở nên quen thuộc. Cọ rửa hoàn tất ác khuyển nhóm. Từng cái lay động ra lông, quay trở về tới riêng phần mình trên cương vị. Tinh anh ác khuyển đóng kỹ thủy long đầu, quay thân mở ra nhà bếp cửa, xuyên qua nhà bếp tiến vào nhà ăn, nịnh nọt cọ sát hàm tu thảo về sau, liền uốn tại rồi Tần Nhiên bên chân. Một đám thấy hơi tiền nổi máu tham gia hòa, không cần lo lắng, Tần Nhiên đối hàm tu thảo nói, rằng, hàm tu thảo gật gật đầu. Cái này loại thấy hơi tiền nổi máu tham người. Hàm tu thảo được chứng kiến quá nhiều. Bởi vậy, hàm tu thảo căn bản sẽ không quan tâm những người này hạ tráng. Xoay người liền đi vào nhà bếp. Nhà bếp bên trong, cái nồi âm thanh rất nhanh vang lên. Tần Nhiên thì là híp mắt nhìn về phía ngoài cửa. Tùng Thạch gia tộc ô tô xuất hiện ở đầu ngõ. Vị kia Tùng Thạch gia tộc đại tiểu thư vừa xuống xe, liền ngửi thấy mùi máu tươi. Tài xế lái xe tinh kính sợ đi qua kiểm tra rồi một lần về sau, trở lại thấp giọng với nhà mình đại tiểu thư hồi báo. Tiểu nhân vật, các ngươi xử lý đi. Tùng Thạch gia tộc đại tiểu thư không thèm để ý khoát tay áo. Đến mức loại tiểu nhân vật này vì cái gì để mắt tới rồi Tần Nhiên? Tùng Thạch gia tộc đại tiểu thư tự nhiên là trong lòng biết bụng rõ. Đơn giản đúng vậy, bọn gia hỏa này biết rồi Tần Nhiên cầm tới rồi những cái kia hoàn thành chuẩn bị. Mạo xưng làm mồi nhử chiến lợi phẩm thôi. Hơn 10 kiện không tệ ma pháp đạo cụ. Đối đại gia tộc tới nói không tính là gì. Nhưng đối bọn gia hỏa này tới nói, lại là đáng giá mạo hiểm. Chỉ là đáng tiếc, bọn gia hỏa này rõ ràng chọn sai rồi đối thủ. Nghĩ muốn đối phó La Diêm. Tùng Thạch lắc lắc đầu, cất bước đi vào nhà hàng. Có thể chọn món ăn sao? Tùng Thạch rất thẳng thắn mà hỏi. Vẫn chưa tới buôn bán thời gian. Tần Nhiên trả lời nói, lẽ nào không thể hơi phá lệ sao? Không bằng ta giúp ngươi đem những tên kia tìm ra. Ngươi để La Diệp cho ta làm một chút đồ ăn ngon thế nào? Tùng Thạch đề nghị nói. Không được tốt lắm. Tần Nhiên lắc lắc đầu. Những tên kia đúng vậy chút bị tham lam che đậy rồi tầm mắt giải rác thần bí bên cạnh nhân sĩ. So với bình thường vu cổ người cũng không bằng. Đúng vậy, ôm vạn nhất ý nghĩ tới. Loại người này, căn bản không cần để ý. Bởi vì thật sự là quá nhiều. Liền cùng cỏ dại đồng dạng. Căn bản khó mà truy cứu. Cho nên, chỉ cần đến một nhóm giết một nhóm liền tốt. Một ngày nào đó sẽ giết hết. Tần Nhiên đối thủ gia tinh anh ác khuyển cùng năm đầu ác khuyển 10 phần có lòng tin. Thật là người hẹp hòi. Ta ghét nhất cùng ngươi cái này loại nam nhân đàm luận rồi. Cái gì cũng biết tính toán chi ly. Tùng Thạch vừa nói một bên hướng về sau làm thủ thế. Một mực chú ý đến nơi này Tùng Thạch gia tộc tài xế cùng hai cái bảo tiêu bên trong một cái lập tức. Hành động bắt đầu. Đối phương từ xe dương phía sau bên trong lấy ra một cái dương. Theo đối phương đi lại, cái dương bên trong tiền tệ ma sát liền để Tần Nhiên có rồi một cái chính xác suy đoán. 200 mai kim độ tiền. Không tệ ích lợi. Đối với cần độ tiền Tần Nhiên tới nói, đem 10 cái không cần đến đạo cụ trang bị đổi thành kim độ tiền. Thật sự là cho dù tốt bất quá lựa chọn, nhất là giá cả cũng không thấp. Dựa theo Tần Nhiên hiểu qua giá cả, những cái kia đạo cụ trang bị đại khái cũng liền là có thể đổi lấy 180 đến 220 kim độ tiền. 200 kim độ tiền là trung gian giá cả. Nếu như muốn đổi lấy lớn nhất giá trị, cần phải hao phí thời gian tương đối dài. Đối luôn luôn thiếu thời gian Tần Nhiên tới nói là không thể làm. Những vật kia ta xem qua, những thứ này không sai biệt lắm. Chấm ngoặc kép, thành giao. Tùng Thạch nói miễn nhất cho lý do thoái thác. Thế nhưng là vẫn chưa nói xong liền bị Tần Nhiên cắt ngang rồi. Tùng Thạch sững sờ. Ngươi nói cái gì? Ta nói thành giao. Tần Nhiên lặp lại một lần. Tùng Thạch đẹp mắt nhíu mày lại. Tần Nhiên keo kiệt bản chất. Tùng Thạch đã mơ hồ phát hiện. Trước đó liền không cho nàng đồ ăn. Đêm đông chiến cũng không cho nàng đồ ăn. Vừa mới vẫn là không cho nàng đồ ăn. Kẻ như vậy làm sao sẽ tốt như thế nói chuyện. Lẽ nào, bỗng nhiên, một cái suy nghĩ xuất hiện ở Tùng Thạch trong lòng. Ngươi có phải hay không đối ta có ý nghĩ gì? Tùng Thạch lớn tiếng nói rằng. Sau đó, không đợi Tần Nhiên phản ứng, liền tiếp tục nói rằng. Nói cho ngươi, không muốn si tâm vọng tưởng. Ngươi là không thể nào. Không, bất quá. Ngươi nếu là có thể gả tới thời điểm mang theo La Diệp lời nói. Ta cũng vậy, là có thể. Nói xong lời cuối cùng, Tùng Thạch âm thanh không tự chủ cả lâm bắt đầu. Mặt cũng có chút phát hồng. Gia tộc hết sức coi trọng Tần Nhiên. Sát thần chuyển thế thân phận. Đối với Tùng Thạch gia tộc tới nói 10 phần có sức hấp dẫn. Mà ở đêm đông chiến, bén nhạy phát hiện Victor âm mưu. Càng làm cho trong gia tộc người đối Tần Nhiên đánh giá cao đề thăng. Nếu như không phải Tùng Thạch gia tộc vẫn là cha mẹ của nàng làm chủ lời nói, những cái được gọi là gia lão khẳng định sẽ khai thác một số thủ đoạn để nàng ngoan ngoãn thành thân rồi. Bất quá, cho dù có cha mẹ ở phía trước, Tùng Thạch đối hôn sự của mình cũng là rất để ý. Vạn nhất thật đến rồi niên kỷ, cha mẹ tự mình an bài làm sao bây giờ? Dù sao, là muốn sống hết đời. Bằng không nàng làm gì sẽ chạy đến cha mẹ quen biết địa phương đi. Còn không phải là vì tìm tới một cái tốt ở rể nhân tuyển. Tần Nhiên tự nhiên là không được. Dù là lại bị gia tộc tất cả mọi người xem trọng. Cũng không phải nàng muốn. Nhưng Hàm Tu Thảo rất tốt a. Chỉ là gia tộc hoàn toàn không coi trọng Hàm Tu Thảo. Nhưng nếu như Tần Nhiên gả tới thời điểm, mang theo Hàm Tu Thảo lời nói, chẳng phải là lưỡng toàn kỳ mỹ rồi. Đã thỏa mãn gia tộc cần, cũng thỏa mãn rồi chính mình cần. Tùng Thạch gia tộc đại tiểu thư trong lúc nhất thời vì cơ trí của mình chiết phục. Mà Tần Nhiên thì là hoàn toàn mặt đen. Cút, một chữ rất thẳng thắn sáng tỏ cáo chi Tùng Thạch. Tần Nhiên là thái độ gì? Hà, phản ứng như vậy, đối Tùng Thạch tới nói có chút trở tay không kịp. Chẳng lẽ không được sao? Tùng Thạch gia tộc đại tiểu thư hai mắt lưng tròng nhìn lấy Tần Nhiên. Cút, Tần Nhiên chém đinh chặt sắt nói rằng, nếu như không phải trên mặt bàn còn để đó một dương độ tiền, Tần Nhiên cam đoan làm cho đối phương biết rõ cái gì gọi là tử vong chi đá. La Diêm ngươi hẳn là suy nghĩ thật kỹ một chút. Tùng Thạch gia tộc so ngươi trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Giàu có, nếu như ngươi, chấm ngoặc kép, Tùng Thạch hiển nhiên không muốn từ bỏ. Nàng nghĩ muốn tiếp tục thuyết phục Tần Nhiên. Hơn nữa là giảng sự thật. Trần thuật lợi hại quan hệ kia loại. Nhưng lời nói mới lối ra, nhà bếp rèm liền bị vẩy rồi bắt đầu. Hàm Tu Thảo đi ra, sắc mặt như thường, khéo miệng mỉm cười. Nhưng là nhìn lấy thời khắc này Hàm Tu Thảo, Tùng Thạch lại là trong lòng căng thẳng. Khách nhân ngài tốt, hiện tại vẫn chưa tới chúng ta buôn bán thời gian. Xin ngài sau đó lại đến. Có thể chứ? Đối mặt với Hàm Tu Thảo ôn hòa hỏi thăm, Tùng Thạch bản năng đứng lên, liên tục gật đầu. Tốt, tốt, ta ban đêm lại đến. Nói xong, Tùng Thạch liền chuẩn bị hướng về nhà hàng đi ra ngoài. Các loại, Hàm Tu Thảo lên tiếng nói. Còn có chuyện gì? Tùng Thạch cứng ngắc lấy thân thể. Say người, chúng ta cũng không phải hắc điếm. Đã thu tiền, như vậy lúc buổi tối, xin ngài ở nhà bên trong chờ đợi. Chúng ta sẽ phái người đem đồ vật đưa đến các ngài bên trong. Hàm Tu Thảo cười ôn hòa lấy. Tùng Thạch trước mắt phảng phất xuất hiện một đóa nhỏ hoa trắng. Sau đó, nhỏ hoa trắng đón gió dao động dắt biến thành rồi che khuất bầu trời hoa ăn thịt người. Không có cái gì gào thét, càng không có cái gì gầm thét. Cứ như vậy lẳng lặng nhìn ngươi. Ngươi không nên mở miệng. Cũng không sao sao sao sao động. Không phải vậy, ăn ngươi. Trong thoáng chốc, Tùng Thạch lảo đảo nghiêng ngã ra cửa. Một ra cửa, gió thổi qua, Tùng Thạch đã cảm thấy toàn thân trận trận phát lạnh. Lúc này, Tùng Thạch mới phát hiện không biết lúc nào, mồ hôi lạnh đã làm ướt toàn thân của nàng. Mà lại, một loại khiếp đảm cảm giác từ đáy lòng dâng lên. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Tùng Thạch hỏi lấy chính mình. Ta là đang sợ La Diệp sao? Không, sẽ không. La Diệp người như vậy xúc vô hại. La Diêm, không sai, nhất định là La Diêm. Tên ghê tởm, bá chiếm La Diệp không nói, còn cần khí tức uy hiếp ta. Khốn nạn, Tùng Thạch hung hăng dậm chân. Bất quá, nhưng không có lại trở về nhà hàng dũng khí. Xám xịt chạy trở về trên xe của chính mình. Động cơ tiếng vang bên trong. Ô tô nhanh chóng cách rời cái hẻm nhỏ. Ta có phải hay không hù đến Tùng Thạch rồi? Hàm Tu Thảo ngẩn người. Sau đó, mới rụt cổ lại, khiếp đảm nhìn lấy Tần Nhiên. Hai tay không nhịn được bắt lấy rồi Tần Nhiên bả vai y phục. Không có, là ta gọi nàng xéo đi. Đi làm cơm đi, ta đói rồi. Tần Nhiên vỗ vỗ Hàm Tu Thảo bàn. Tay nói rằng, xong ngay đây. Hàm Tu Thảo cười gật gật đầu. Bước nhanh quay trở về nhà bếp. Tần Nhiên nhìn lấy nhà bếp buông xuống màn cửa. Trong lòng cũng không có cái gì giật mình. Lấy Hàm Tu Thảo tài lực, ở cự đại thành thị bên trong mua sắm một số siêu gia lần này phó bản hạn chế trang bị. đạo cụ cũng không kỳ quái. Đến mức phẫn nộ, ai biến thành của hồi môn ai cũng biết phẫn nộ a. Vị kia Tùng Thạch gia tộc đại tiểu thư thật là chọn sai rồi đối thủ. Đối với Tùng Thạch bị Hàm Tu Thảo trấn nhiếp, Tần Nhiên không thèm để ý chút nào. Hàm Tu Thảo cùng Tùng Thạch so, nên đứng chỗ nào? Cái này còn cần chọn sao? Hàm Tu Thảo so Tùng Thạch trọng yếu gấp 1 vạn lần. Tần Nhiên đối với cái này trong lòng biết bụng rõ. Nhưng đối với Tùng Thạch gia tộc vậy mà phái ra vị đại tiểu thư này đến cửa nói chuyện làm ăn. Mà không phải vị kia càng thích hợp quản gia Miễn nhất. Tần Nhiên đồng dạng có suy đoán. Tùng Thạch cũng không phải là bao cỏ. Bất luận là thực lực, vẫn là IQ, đều viễn siêu người bình thường. Nhưng bị gia tộc bảo vệ quá tốt rồi. Phần lớn thời điểm, đều là tùy hứng mà làm. Dạng này người, nhưng không thích hợp nói chuyện làm ăn. Tương phản, quản gia Miễn nhất lại là chu đáo. Dưới tình huống bình thường, nhất định là quản gia Miễn ra mặt, mà bây giờ lại là Tùng Thạch ra mặt. Như vậy, Tùng Thạch gia tộc tìm tới Victor tung tích sao? Tần Nhiên yên lặng nghĩ nói. Trừ bỏ điểm này bên ngoài, Tần Nhiên tạm thời nghĩ không ra cái khác khả năng. Bất quá, đối với Victor vậy mà lại xuất hiện ở Ngả Thành, lại là khiến Tần Nhiên hơi kinh ngạc. Trùng hợp sao? Vẫn là, suy nghĩ bên trong Tần Nhiên giơ lên đầu. Hắn vỗ tay phát ra tiếng. Ba, thượng vị tà linh ứng thanh xuất hiện. Vì ngài phục vụ, ta boss, ta cần ngươi giúp ta nhìn chằm chằm Tùng Thạch gia tộc. Có cái gì dị dạng? Nhớ kỹ cho ta biết. Muốn tìm được tỉ mỉ ẩn tàng Victor là rất khó. Nhưng là, muốn tìm được Tùng Thạch gia tộc người lại không khó. Trở lên vị tà linh năng lực làm được chuyện như vậy. Quả thực là dễ như trở bàn tay. Được rồi, boss, thượng vị tà linh nói liền biến mất không thấy gì nữa. Tần Nhiên từ ghế sofa ghế dựa bên trong đứng lên. Duỗi lưng một cái, nhà bếp truyền đến mùi thơm càng phát nồng nặc. Hắn biết rõ, lập tức liền nên ăn cơm rồi. Victor dùng lực quấn chặt lấy trên thân áo lông, nhưng là căn bản là vô dụng. Bắp chân trở xuống bộ phận đã sớm bị nước bẩn ngâm đã mất đi chi giác, mà lại hàn ý lạnh lẽo còn không ngừng từ chết lặng bên trong lan tràn, trên thân càng phát băng lãnh, để Victor biết rõ cỗ này thế thân không kiên trì được bao lâu. Hắn lúc nào cũng có thể đối mặt tử vong, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác. Nơi này là hắn nhất định phải tới. Hắn chỉ hy vọng hắn ở lại bên ngoài thủ đoạn có thể mê hoặc đủ nhiều người, để hắn có thời gian có thể cầm tới kia. Hiền giả chi thạch hạch tâm, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.